Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 106106. Hiển nhiên mà, Thang Mụ cũng phát hiện cùng Mộ Ca giống nhau vấn đề. Chẳng qua, cho dù thời gian không khớp, duy nhất đều có thể đủ khẳng định chính là Thang lão gia tử sớm đã bị nhớ thương thượng. Một bên Trịnh trưởng quầy nghe bọn họ đối thoại, sắc mặt có chút biến hóa, theo sau nhanh chóng nói: "Cái này tiểu cái tổ chúng ta có chính quy con đường. Lai lịch thượng tuyệt đối không thành vấn đề, trước mắt người không phải là vì một cái tổ mà đối chân bảo các lừa bịp tống tiền người, chỉ có thể thuyết minh đồ vật thật là ra vấn đề, cho nên hắn yêu cầu phủi sạch chính mình can hệ." Nghe Trịnh trưởng quầy nói, Thang Mụ tiếp tục nói: "Lai lịch không thành vấn đề nói, như vậy chính là ngươi này quyển sách chung sở ký lục một cái bán ra lại mua hồi thời gian. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng có một ít người tài ba dị sĩ vẫn là năng động tay chân. Hiện tại vấn đề không phải ngươi thứ này lai lịch hay không quang minh chính đại, mà là nhà của chúng ta lão gia tử ở ngươi nơi này mua đồ vật sau xảy ra vấn đề." Nghe được Thang Mụ nói, Trịnh trưởng quầy mồ hôi lạnh chảy ròng, thật cẩn thận mà nhìn Thang Mụ nói: "Kia Lạc tiểu thư ý tứ là cái kia mua đi lại bán ra người là ai?" Thang Mụ dơ dơ lên chính mình trong tay quyển sách nhỏ nói: "Vô luận cùng Tử Chiết sự tình có hay không quan hệ, tính kế đến lão gia tử trên người, chính là theo chân bọn họ Thang gia có thù oán, người này tự nhiên yêu cầu tìm ra." Nghe vậy, Trịnh trưởng quầy thần sắc có chút chần chờ. Bọn họ chân bảo các luôn luôn đối chính mình hộ khách danh sách bảo quản thực nghiêm mật. Không phải đối phương nói muốn xem bọn họ là có thể làm đối phương biết đến. Làm như nhìn ra Trịnh trưởng quầy tâm tư, Thang Mụ cao giọng nói: "Chính là xem ở chúng ta nhiều năm hợp tác phân thượng, chúng ta mới có thể ở chỗ này hào hào trao đổi. Nếu không nói, ta một ít lời nói liền không phải ở chỗ này nói." Thang Mụ những lời này có thể nói là mang theo ẩn uy hiếp. Trịnh trưởng quý ở trong lòng đã tính toán lên, hai tương đối so lúc sau, Trịnh trưởng quý ở trong lòng đã có tính toán. Tuy rằng nói không thể bị người khác biết, nhưng hắn tưởng Thang gia người hẳn là sẽ không đem chuyện này đối ngoại nói đi. Có đôi khi quy củ thượng không có cái gọi là tuyệt đối. Nghĩ, Trịnh trưởng quầy lập tức nói: "Nếu quan hệ lớn như vậy, ta đây liền đi cha cha." Nói, Trịnh trưởng quầy xoay người liền chuẩn bị rời đi. Liền ở đi ra một đoạn thời điểm, Mộ Ca kêu ở hắn: "Vị tiểu thư này, có cái gì phân phó?" Trịnh trưởng quầy hỏi. Hắn vừa mới chính là nhìn đến vị kia canh phu nhân, đối vị này thái độ cũng là không bình thường. Nghĩ đến cũng không phải người bình thường, hắn cũng liền nhiều vài phần cẩn thận. Ở bên trong bán trao tay chân bảo các công nhân tên cũng cha cha, Mộ Ca thấp giọng nói: "Nàng đã biết người nọ là ai. Hiện tại nói như vậy bất quá là vì đem tên kia ở chân bảo các nội gian bắt được tới thôi. Đến lúc đó một điều tra, tổng hội có một ít phía sau màn người dấu vết để lại. Nếu là Trịnh trưởng quầy có điểm tâm, hẳn là có thể minh bạch nàng ý tứ." Nghe Mộ Ca nói như nàng suy nghĩ, Trịnh trưởng quầy trong lòng một cái lộp bộp. Mộ Ca nói đích xác cho hắn để ra một cái tỉnh. Ở đồ vật tiến vào thời điểm là tuyệt đối không có vấn đề. Như vậy đích xác như đối phương theo như lời, chính là tại đây bán đi kia đoạn thời gian nội xảy ra vấn đề. Nhưng dựa theo chân bảo các quy củ, Này đó đồ cổ đều cần thiết làm phong thủy sư xem qua mới được. Như vậy mang theo một ít sát khí thuận lợi rơi vào người khác trong tay. Phương diện này khả năng có người ở từ giữa làm khó dễ cũng không nhất định. Chờ bọn họ đi rồi, hắn cũng yêu cầu Hào Hào cha cha xét. Trả lời xong Mộ Ca lúc sau, Trịnh trưởng quầy lui đi ra ngoài. Chờ trong phòng chỉ còn lại có Mộ Ca đoàn người lúc sau, Thang Mụ nhìn Mộ Ca nói: ngươi thấy thế nào? Ở bất chi bất giác chi gian, Thang Mụ đã đem Mộ Ca làm như là chính mình người tâm phúc. Lúc này hỏi như vậy, thật sự cũng là nàng trong lòng có chút chột dạ. Như vậy thủ đoạn thật sự là quá mịt mờ. Phía trước bọn họ tuy rằng nghe nói qua, nhưng ít ra chưa bao giờ ngộ quá. Hẳn là có người biết lão gia tử yêu thích từ cái này địa phương vào tay. Có lẽ có khả năng cùng chuyện này là trùng hợp, nhưng cũng có khả năng vốn dĩ liền làm tốt tính toán. Nhưng vừa lúc thời gian này điểm yêu cầu, bọn họ liền đặt ở thời gian này điểm mà ni. Mộ Ca thần sắc nhàn nhạt phân tích nói: ở nàng trong lòng càng có khuynh hướng người sau. Quan Tân Thiết ở Thượng Hải nhiều năm như vậy, không có khả năng không có bất luận cái gì chuẩn bị. Nếu nói cùng hắn không quan, nhưng việc này phát sinh thật sự là quá mức trùng hợp, làm người không thể không hoài nghi. Nghe Mộ Ca nói, Thang Mụ trong lòng cũng đã có đế. Nàng cũng cùng Mộ Ca giống nhau, càng có khuynh hướng người sau. Lúc này suy nghĩ thật đúng là có chút phức tạp. Nguyên bản cho rằng chỉ là một kiện theo lý thường hẳn là sự, thế nhưng sinh ra nhiều như vậy khúc chiết, mà đối thủ thật sự là khó chơi. Không chỉ có thế lực, còn có thủ đoạn, theo sau, định rồi định thân. Thang Mụ nói: chờ chúng ta điều tra ra kết quả lại nói. Mở phiên tòa thời gian chỉ còn lại có hơn 20 thiên, bọn họ so với chúng ta còn cấp. Mộ Ca nhìn Thang Mụ nói: chỉ cần đối phương cấp, chuyện này chính là bọn họ chiếm cứ thượng phong. Thang Mụ nghe, lại nghĩ đến Mộ Ca tại đây trong khoảng thời gian ngắn biểu hiện, trong lòng càng thêm ân ổn. Trong chốc lát sau, Trịnh trưởng quầy đã trở lại, sau đó từ chính mình trong túi lấy ra một chương giấy đưa cho Thang Mụ. Lạc tiểu thư, đây là ngươi muốn đồ vật. Thang Mụ lấy qua sau, mở ra vừa thấy, thu hồi tới sau mở miệng nói: đa tạ Trịnh trưởng quầy phối hợp, liền hy vọng ngày sau cùng các ngươi hợp tác thời điểm không cần tái xuất hiện tình huống như vậy. Nghe được lời này, Trịnh trưởng quầy trong lòng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyện này cuối cùng là bóc đi qua. Thang gia lão gia tử thân phận rốt cuộc không đơn giản. Không cần đối phương làm cái gì, chỉ cần động động mồm mép liền cũng đủ làm hắn ăn một hồ. Sự tình cứ như vậy rơi xuống đối với hắn mà nói là không còn gì tốt hơn. Theo sau, Thang Mụ mang theo Mộ Ca đoàn người rời đi Chân Bảo Các. Trịnh trưởng quấy tự mình đem người tiện đi. Đám người đi rồi, cửa hàng nội trong đó một cái công nhân chạy đến yên lặng góc gọi điện thoại đi: sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Mụ ca ba người thực mau trở về Thang gia, mà Thang Mụ lập tức làm người đi điều tra hai người kia tình huống. Công tác hiệu suất thực không tồi. Ở buổi tối thời điểm, bọn họ liền thu được điều tra kết quả. Cái kia công nhân phía trước đích xác có một bút không rõ tiền khoản nhập sổ, mà ở mấy ngày hôm trước thời điểm lại nhiều một bút. Ta nghe ta ba nói qua, phía trước hắn cùng người hỏi thăm qua tiểu cái tổ. Bất quá ở hắn biết được Chân Bảo Các có cái này đồ vật lúc sau liền tính toán đi mua. chính là đi thời điểm mới phát hiện trước tiên bị người khác mua. Cho nên mặt sau biết được lại có gặp thời chờ, hắn trước tiên liền mua tới. Từ cái này tới xem, chuyện này thật là có dự mưu, Thang Mụ phân tích nói. Đối phương chính là thông qua cái này công nhân tới nằm giữ nàng ba yêu thích đi. Mộ Ca nghe vậy, lại là xem nổi lên mặt khác một người thân phận. Người này xác hôm nay nàng nhìn đến kia công nhân qua đi chung tiếp xúc người kia. Mà người này thân phận còn lại là Phong Thủy Sư. Mộ Ca ở tư liệu một góc chỗ, tìm được rồi người này trước kia một thân phận. Bất quá lại cụ thể lại là đã không có. Nghĩ, Mộ Ca cấp Trung Thiên Văn gửi đi một phần tương quan văn kiện. Ở một giờ sau, Mộ Ca thu được hồi phục bưu kiện, nhìn bên trong nội dung, trong lòng đã thanh minh lên. Người này không chỉ là phong thủy sư, hơn nữa đã từng vẫn là Thượng Hải Phong Thủy Hiệp Hội phong thủy sư. Bất quá đối phương đã bị cửu nhất phái cấp mượn sức qua đi, hiện tại vì cửu nhất phái làm việc. Quả nhiên là cửu nhất phái. Mộ Ca đem kết quả cùng Thang Mụ nói. Thang Mụ nghe xong lúc sau, sắc mặt lại là có vài phần ngưng trọng. Bộ dáng này xem ra, cho dù lần này tử chiết không xảy ra việc gì, bọn họ cũng là phải đối nhà của chúng ta ra tay. Thang Mụ cuối cùng là ý thức được chuyện này không đơn giản. Nghĩ, Thang Mụ lập tức đối với Mộ Ca nói. Mộ Ca, các ngươi từ từ, ta đi trước cùng ta ba tâm sự. Lần này, quan hệ đến không chỉ có riêng là lần này án kiện. Nhìn Thang Mụ rời đi thân ảnh, Mộ Ca nhìn bên cạnh trầm mặc ít lời Nghiêm Cảnh Thần. Đang chuẩn bị nói cái gì đó, chính là Nghiêm Cảnh Thần tại đây một khắc lại là đột nhiên vừa động. Ngay sau đó đã muốn chạy tới cửa sổ biên, sau đó như là nhìn thấy gì dường như đuổi theo, nhìn thấy Nghiêm Cảnh Thần động tác, Mộ Ca cũng đi tới cửa sổ. Chỉ là vẫn là không đi theo đuổi theo đi. Đúng lúc này, vào phòng Thang Mụ đột nhiên có chút ngã đâm từ thang lão ra từ phòng vọt ra nôn nóng nói. Mộ Ca, ngươi mau tới đây. Nghe vậy, Mộ Ca chạy nhanh liền đi trước thang lão ra từ phòng. Vừa vào cửa, đầu tiên là nhìn đến sắc mặt có chút trầm trọng thang lão ra từ cùng với sắc mặt trắng bệch thang Mụ, theo bọn họ thời gian, liền thấy được trên sàn nhà kia một bãi màu đỏ cùng với một phong thơ. Mộ Ca, ta cùng ba trò chuyện, thứ này là đột nhiên xuất hiện. Thang Mụ nói, thanh âm còn hơi hơi mà có chút run rẩy. Như vậy, quỷ dị sự tình liền xuất hiện ở chính mình trước mặt, thực sự có chút khủng bố. Còn có kia một bãi màu đỏ, thoạt nhìn có chút dính trù, là huyết sao? Mộ Ca tiến lên, theo sau duỗi tay dính, đặt ở chóp mũi nghe, sau đó đối với hai người nói, là máu gà. Nói xong lúc sau, Mộ Ca cầm lấy một bên phóng tin, mở ra lúc sau, bên trong kẹp một chương giấy, mở ra giấy, liền thấy được mặt trên dùng máu gà viết xuống một chữ sát. Lúc này, Thang Mụ cảm xúc vững vàng xuống dưới, đi tới Mộ Ca bên người, nhìn mặt trên tự nói, đây là có ý tứ gì? Uy hiếp, mấy thứ này như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong phòng? Thang Mụ tiếp tục nói, thanh âm hơi hơi mà giận dắt run rẩy. Lúc này, Nghiêm Cảnh Thần từ bên ngoài đã trở lại, nhìn Mộ Ca, Nghiêm Cảnh Thần nói, người chạy. Nghe được Nghiêm Cảnh Thần nói là người, trừ bỏ Mộ Ca ở ngoài, thang lão gia tử cùng Thang Mụ tầm mắt dừng ở Nghiêm Cảnh Thần trên người. Vừa mới ở bọn họ trong phòng động tay chân, thật là người sao? Mà Mộ Ca lúc này tầm mắt lại nhịn không được dừng ở thang lão gia tử trên người. thần sắc có chút ngưng trọng, tác giả có lời muốn nói. Bao lì xì đếm ngược hai trang, hết chương.